Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272: Lưu manh phòng học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong đem đơn từ trên cổ tay tháo xuống, ở trước mặt mọi người quơ quơ, chưa từng thấy huynh đệ có thể cầm xem. Lữ Tiểu Ngũ nhận lấy đồng hồ đeo tay xem, sau đó không bình thường sát bên lỗ tai lên nghe. Vạn Phong bị chọc cười, người đặc biệt lấy làm cho này là cơ giới biểu vậy còn mang vang. Đây là đồng hồ điện tử là không có thanh âm. Lữ Tiểu Ngũ ngược mùm cười, chuyển tay đưa cho người kế tiếp. Đồng hồ điện tử thay phiên ở những người này trong tay vòng vo một chút, cuối cùng chuyển đến Hạ Thu Long trong tay. Huynh đệ, đồ chơi này có thể được không? Hạ Thu Long lăn qua lộn lại xem. Nói gì vậy, không thể được, năm đó cả nước có thể bán đi mấy chục triệu chỉ sao? Yên tâm, nhất định có thể bán đi, nhưng là cần một cái quá trình. Quá trình này có thể là một tháng, có thể là hai tháng, cũng có thể phải đến cuối năm. Một khi thị trường mở ra, anh em chúng ta lớn tài phát không được. Phát bút tiền nhỏ qua tốt năm tuyệt đối không phải vấn đề. Vậy ngươi nói bán thế nào đi? Vạn Phong nhận lấy Hạ Thu Long đưa lại đồng hồ điện tử dơ nói, ta có thể rất phụ trách nói cho các người. Đồng hồ điện tử ở tương lai 3-4 năm bên trong sẽ có một cái kinh người đồ sộ đại thị trường. Chúng ta huyện Hồng Nhai từ huyện thành đến nông thôn gần 76 vạn người. Cái này 3-4 năm bên trong mua đồng hồ điện tử số người bảo thủ phỏng đoán sẽ chiếm đến 20%. Nói cách khác, có ba mấy ngàn tới chục ngàn khối đồng hồ điện tử thị trường. Nhiều người bọn côn đồ, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn họ thật đúng là làm không biết ba mấy ngàn tới chục ngàn khối đồng hồ điện tử thị trường đại biểu cái gì? Ta coi là một khoản nợ cho các người nghe. Giả thiết một khối đồng hồ điện tử được lợi một nguyên tiền là bao nhiêu tiền? Hơn 30k. Lưu Hách cướp trước trả lời. Vậy nếu như được lợi 10 khối đâu? 300 ngàn. Tính một chút chúng ta nơi này lại có bao nhiêu người? 300 ngàn một người có thể phân bao nhiêu tiền? Cái này tính toán không sao cả. Mọi người toàn ngu ngốc. Mỗi người có thể phân xấp xỉ 30.000. Các người biết 30.000 đồng tiền là cái gì khái niệm đi? Biết. Lúc này trả lời người tương đối nhiều. Liền vậy hai cái lão tặc vậy động dung. 30.000 đồng tiền có thể mua xong tốt biết bao nhiêu đồ. Mua rượu đủ uống cả đời. Ha ha ha, Hạ Thư Long tốt nhất không cần nói. Cái này là nói cái gì đồ chơi, bây giờ ta liền nói cho các người cái này đồng hồ điện tử bán thế nào. Nó tiền vốn là 15 khối, ta đem đơn phân tán cho các người. Các người cầm đến nhiều người địa phương như cửa hàng bách hóa, thị trường, rạp chiếu phim, công viên to như vậy tiến hành tiêu thụ. Tiêu thụ giá thấp nhất tiền là không thấp hơn 30. Bán thời điểm các người có thể kêu giá 50-60. Nếu như không có trả giá liền được lợi quá đáng. Nếu như có trả giá tiền có thể thích hợp tiện nghi. Tiện nghi nhiều ít mình nắm giữ. Cái này biên độ có thể là 5 khối, cũng có thể là 10 khối, 20 khối, nhưng là không thể thấp hơn 30. Rõ ràng liền. Rõ ràng, bán ra một khối chỉ phải trả cho ta 15 khối tiền vốn. Tiền còn lại ai bán chính là của người đó. Các người cảm thấy thế nào? Vạn Phong là chuẩn bị thành tựu nhà bán xì. Hắn liền chuẩn bị mỗi khối đề ra 5 đồng tiền. Bọn côn đồ chố mắt nhìn nhau. Một khối đơn thấp nhất giá bán 30. Vạn Phong chỉ lấy 15 khối tiền vốn. Còn lại chính là một người cái này. Ta biết các người trong tay cũng không có tiền. Cho nên các người có thể bán xong lại cho tiền. Đều là huynh đệ nhà mình, muốn chính là một cái uy tín. Nếu như ai bán đơn chưa cho ta tiền vốn như vậy, ta đem không biết tái phát hàng cho hắn. Chân thực không bán được, chỉ cần đơn không làm xấu xa hoặc là không làm được không còn hình dáng. Có thể lui về, đây quả thực là trên trời hết nhân bánh sự việc. bán đi khấu trừ tiền vốn chính là mình. Bán không được thật giống như vậy không thiếu cái gì. Cái này hẳn là mua bán thì phải nói uy tín. Hạ Thu Long chen vào một câu. Nhưng mà Tiểu Vạn huynh đệ, cái này cụ thể bán thế nào nha, chúng ta cũng đều không bán qua đồ, có người nói ra lo lắng. Bán đồ chính là một da mặt dày, có thể làm côn đồ cái này hẳn không có vấn đề đi, có người phát ra tiếng cười. Da mặt mỏng thật đúng là không làm nổi hỗn tử, ta cho mọi người làm một cái làm mẫu. Vạn Phong đứng lên đem đồng hồ điện tử mang nơi cổ tay dựa vào tường đứng sau đó đối với Hạ Thu Long nói, đại ca, người giả sắp xếp một người xa lạ từ ta trước mặt đi qua. Hạ Thu Long theo lời sắp xếp làm một người xa lạ từ Vạn Phong trước mặt đi qua, giống như người như nhau, các người coi được. Nói xong Vạn Phong bước chậm đuổi kịp đã đi qua Hạ Thu Long nhỏ giọng nói, đại ca, mua đồng hồ điện tử sao so cơ giới biểu tiện nghi. Lúc nói chuyện còn vén tay áo lên đem đồng hồ trên cổ tay lộ một chút, làm mẫu kết thúc, các người thấy rõ chỉ đơn giản như vậy. Nói chuyện ngắn hơn nữa muốn vượt trội ưu điểm, muốn để cho đối phương một chút liền nghe hiểu ngươi muốn làm gì. Ai có thể nói cho ta câu nói mới vừa rồi kia nhô lên xảy ra điều gì ưu điểm. Vạn Phong ánh mắt từ mặt của mọi người lên quét qua. Cuối cùng Lữ Tiểu Ngũ giơ tay lên, ngũ ca ngươi nói, vượt trội tiện nghi, so cơ giới biểu tiện nghi. Chính xác, ta chỉ dùng hơn 10 chữ liền để cho đối phương biết ta là bán đồng hồ điện tử. So cơ giới biểu tiện nghi, đây là được. Lúc đó thượng biển bài đồng hồ đeo tay 121 khối. Đồng hồ điện tử dĩ nhiên so nó tiện nghi, nhưng mà người ta nếu là không mua đâu. Tiểu Ngũ đưa ra nghi vấn. Cái này rất bình thường nha. Ngươi nếu là hỏi một cái chỉ bán một cái mua bán này cũng không thành, nhà ngươi liền sao người ta. Không mua mới bình thường. Nếu như vận khí không tốt ngươi hỏi một ngày hỏi mấy chục người thậm chí cũng bán không được một khối. Mọi người lập tức nổi giận, mặt lộ thất vọng, không muốn lấy là khai thác một cái thị trường là chuyện dễ dàng. Có câu nói thật tốt, vạn sự khởi đầu nan. Bắt đầu từ bây giờ ta dự trù tối thiểu được 2 tháng mới có thể mở cái này thị trường. Các người muốn làm nói phải làm cho tốt cái này 2 tháng không kiếm được tiền chuẩn bị. Các người có cái này kiên nhẫn và nghị lực sao, không có người có thể giơ tay sau đó ngươi liền có. Thể về nhà nên làm gì thì làm cái đó đi. Không người giơ tay, bao gồm vậy 2 ông già. Mặc dù bọn họ biết không nhất định có thể bán đi, nhưng là vạn nhất bán đi mở ra thị trường đây chính là một cái hơn 300 ngàn thị trường nha, rất tốt. Nếu mọi người cũng có lòng tin có nghị lực, như vậy cái này mua bán chúng ta liền bắt đầu khởi động. Chỉ muốn mọi người cố gắng, cái này thị trường là định trước thuộc về chúng ta. Nhưng là, ta rất đúng các người chỉ điểm ý kiến. Đánh mở thị trường thời điểm các người cái này dáng điệu không thể được. Vạn Phong đi tới một cái hỗn tử trước mặt đưa tay xốc tung quần áo hắn, tiết bạch lộ trải qua còn phanh ngực cũng không sợ lạnh trước bụng tiêu chảy. Vậy hỗn tử ngượng ngùng cài nút áo lại, mọi người dáng vẻ muốn chỉnh khiết, tóc cái gì dài cũng cắt một cắt, dưới cổ mặt trừ nhất định phải cột lên. Cho người một loại chúng ta là đứa bé ngoan cảm giác. Đừng để cho người vừa thấy các người chính là nhị lưu hoa kéo, còn ai dám mua các ngươi đồ. Nhớ chưa có, nhớ, lúc ra cửa đều thu thập ngay ngắn như nhau. Tốt nhất cũng nhìn giống như lão sư dáng vẻ tốt nhất. Một đám hỗn tử ăn mặc lão sư dáng vẻ. Cái này tựa hồ xé. Huynh đệ, sắp xếp lão sư cái này sợ là không làm được. Vạn Phong cười, ta biết, bọn người cái này tướng gấu sắp xếp lão sư vậy, đặc biệt là lưu manh giáo viên. Một mảnh cười âm lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.